mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, chương 762 hết thảy căn nguyên. Ầm ầm ầm, chỉ thấy phía trước một gốc cây chừng mấy chục mét đường kính đại thụ. Thật lớn, tán cây khởi động toàn bộ không gian, từ trên cây rũ xuống như thác nước căn cần, cơ hồ mỗi căn căn cần tượng dắt một người, trực tiếp chui vào bọn họ trong óc, theo mạc danh dựng lên phong ở không trung sâu kín mà đãng. Tuy là Tố Tân trước kia trải qua quá chân chính thây sơn biển máu, đối mặt cảnh tượng như vậy cũng nhịn không được cảm giác tà khí tập người. Thoáng ổn ổn tâm thần, nếu chính mình đã tới rồi nơi này, liền không có lại lui ra ngoài đạo lý, nhất định là buông tay một bác. Tố Tân từ mới vừa tiến vào đến cái này kết giới bên cạnh khi liền dừng lại bước chân, không có lại nhúc nhích chút nào, tận khả năng tàng thần liễm tức. Nàng thậm chí cũng không dám thả ra chính mình thần thức cùng tinh thần lực đi cảm ứng. Cùng cực thị lực, nàng chú ý tới thụ thân trung gian có nhàn nhạt ánh sáng, như là có người ở bên trong giống nhau. Người, cái này địa phương như thế nào sẽ có người? Nếu là buông tay một bác, vậy tiên hạ thủ vi cường. Tư cập này, một phen cương lôi phù cùng liệt diễm phù rơi xuống trong tay. Lách cách lạp, theo hai tiếng chấn triệt thiên địa tiếng sấm nổ vang, mấy đạo nướng lượng cột sáng đồng thời dừng ở đại thụ chung quanh sáu cái giác. Giống sáu bính từ trên trời giáng xuống cự kiếm, hung hăng đâm vào này đầu che trời xuống đất cự thú trong thân thể. Bạch quang từ tối tăm rậm rạp thân cây trung thấu bắn ra tới. Cường đại uy năng thế nhưng trực tiếp đem nó cắt thành mấy bộ phân. Răng rắc sát, đại thụ phát ra cùng lúc đó. Mười đạo hỏa long lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế nháy mắt đem đại thụ cắn nuốt đi vào. Đại thụ chính là toàn bộ không gian chống đỡ. Căn cơ bị dao động, toàn bộ thế giới ngầm đều bắt đầu rung động lên. Hắc ám âm trầm trong không khí truyền đến nứt bạch tiếng vang. Tựa như có một cổ hồng hoang lực lượng ở xé rách không gian giống nhau. Những cái đó treo ở nhánh cây thượng thi thể sôi nổi rơi xuống. Bất quá không đợi rơi xuống trên mặt đất, liền hóa thành từng sợi xương khói tiêu tán. Ngao, đại thụ như là hấp hối dãy dụ hồng hoang cự thú giống nhau. Ở cuồn cuộn lửa cháy chung quay cuồng, cháy chạc cây ở toàn bộ trong không gian điên cuồng múa may. Tố Tân hiện tại duy nhất có thể làm chính là cấp chính mình trên người chụp phòng ngự phù. Phòng ngự phù, vẫn là phòng ngự phù, tận khả năng huy trảm hồn đem quét tới chạc cây chém đứt. Ngao ô, cùng với một tiếng giống như đến từ cửu u gào giống. Một cái thật lớn hắc ảnh từ ngọn lửa cuồn cuộn thụ thân trung bay ra tới. Rơi xuống không trung dừng lại, đem trường kích hướng trước người một hoành, chỉ vào Tố Tân mắng chửi nói. Đến tột cùng nơi nào tới vô danh bọn đạo trích. Cũng dám phá hư bổn tọa âm ti. Âm ti, còn quả nhiên là một cái âm ti a, bất quá vừa thấy nơi này tà khí tận trời. Tương đối với phía trước trải qua quá lư văn đào âm ti. Tuy rằng cũng là âm khí dày đặc, nhưng là lại tràn ngập thiên địa hạo nhiên chính khí. Hơn nữa cái này âm ti còn thành lập ở cái này thảo gian nhân mạng biện hầu ra trong phủ. Không biết chôn nhiều ít hàm oan mạc bạch oan hồn. May mắn vừa rồi nhanh chóng quyết định, trực tiếp lấy ra bản thân đại sát khí, chấn động đối phương căn cơ, nếu không lúc này chỉ sợ chính mình đã sớm ở vào hạ phong. Bị quản chế với người, Tố Tân trong lòng có so đo, cẩn thận quan sát đối phương, tìm kiếm nhược điểm mần ni đồng thời âm thầm đem chính mình có thể vận dụng thủ đoạn đều điều động. Lên, bất quá vẫn là không đế. Mặc dù vừa rồi chính mình vận dụng 12 chương cương lôi phù cùng 6 chương liệt diễm phù, cũng chỉ là đêm này đại thụ thiêu hủy, nhưng là người này từ kia lửa cháy chung bay ra tới lông tóc không tổn hao gì. Xem ra so với chính mình tưởng tượng càng thêm lợi hại. Nhất mấu chốt chính là nàng hiện tại căn bản không hiểu biết đối phương. Càng không biết đối phương nhược điểm đến tột cùng là cái gì. Bất quá. Hắn thế nhưng chỉ là ngừng ở không trung, mà không có trực tiếp sát đem lại đây. xem ra cũng là đối chính mình vừa rồi dùng ra thủ đoạn có điều kiêng kỵ. Tư cập này, Tố Tân vì thế cao giọng đáp, ngươi chờ làm trái thiên đạo luân hồi. Thế nhưng Tư Thiết Âm Ti, chặt đứt luân hồi chi đạo, trợ trụ vi ngược, ta này tới đó là vì thay trời hành đạo. Ha ha, ha ha ha, hắc mặt người lăng không đứng sừng sững, một tay chống trường kích, một tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười to. Hảo một cái thay trời hành đạo, nơi này chính là địa bàn của ta, chỉ bằng ngươi cũng tưởng phá hư ta thần đình, vừa rồi hủy hoại ta biên giới, hôm nay nhất định phải ngươi nguyên thần tới tế điện. Kia hắc mặt nhân thân tượng lúc trước chỉ là mông một tầng màu đen bào phục cùng ào ào đong đưa. Màu đen áo khoác, lúc này, Tố Tân chú ý tới hắn trên người thế nhưng chậm rãi hiện lên một tầng màu đen áo giáp. Vậy tiết thứ mà hiện lên, chậm rãi bao trùm hắn toàn thân, trên người khoác áo khoác cũng có tơ vàng nạm biên, nguyên lai vừa rồi cũng không phải không đối hắn tạo thành thương tổn. Chỉ là bị hắn phòng ngự tiêu trừ, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hắc mặt tiếng người âm vừa ra, liền vung lên trên tay trường kích chiều Tố Tân vào đầu chặt bỏ. Tức khắc, vốn là bị Tố Tân phá hủy yếu ớt không gian xuất hiện một đạo thật lớn lỗ thủng. Không gian cái khe, thật lớn uy năng, nếu là bị này cái khe trải qua thân thể, chỉ sợ trên người phòng ngự phù cũng ngăn cản không được một lát. Nháy mắt biến thành hai nửa, ở Tố Tân mắt trái chung, cực hạn chuyên chú dưới, đối phương động tác tựa như một đám pha quay chậm giống nhau. Nàng phát hiện càng là khẩn trương thời khắc, mắt trái kích phát ra tiềm năng liền lớn hơn nữa. Nàng dưới chân vừa dẫm, nhảy, liền nhẹ nhàng tránh đi đối phương phách Gemini ở bay vọt là lúc. Nàng nhân cơ hội không chút do dự đem trong tay chuẩn bị đã lâu cương lôi phù quang đi ra ngoài. Lách cách, mấy đạo ngón tay thô trắng lóa lôi điện ở hắc mặt người chung quanh nổ tung. Hắc mặt người đại khái không nghĩ tới đối phương không chỉ có không có cùng hắn ngạnh kháng. Lại lần nữa dùng như vậy đánh lén ám chiêu, vội vàng thu hồi đao thế né tránh. Bất quá Tố Tân như cũ phát hiện, trong đó một bó lôi điện đánh trúng bờ vai của hắn. Mặt trên bao trùm vảy áo giáp nháy mắt háo đi, nàng tổng kết ra tới. Cho nên vừa rồi cấp ra hỏa này tạo thành thương tổn chính là lôi điện chi lực. Liệt diễm phù không gây thương tổn đối phương, lôi điện chi lực sở dĩ đối âm hồn quỷ vật có thành lần thương tổn đặc tính. Rất quan trọng nguyên nhân chính là, bên trong ẩn chứa thiên đạo âm dương tương khắc pháp tác. Bất quá, nếu muốn trực tiếp dùng cương lôi phù đem đối phương háo chết, trừ phi có cái mấy trăm chương cương lôi phù đem đối phương chôn. Nếu không rất khó cấp cho chí mạng đả kích. Tư cập này, Tố Tân thực nhanh có quyết đoán, ở đối phương lại lần nữa ngao ngao kêu đánh tới khi. Nàng bắt đầu thi triển chính mình cực hạn tốc độ, vòng quanh đối phương xoay quanh, đồng thời dùng cương lôi phù tiến hành quấy dày. Hắc mặt người cũng là buồn bực a, ngay từ đầu đối phương lay động chính mình thần đình âm ti. Còn tưởng rằng đối phương có bao nhiêu lợi hại đâu, kết quả cũng chỉ bằng mượn mấy lá bùa. Vốn định dùng ngôn ngữ chọc giận, chính là thằng nhãi này hoàn toàn không thêm để ý tới. Làm hắn hỏi không ra lai lịch, hơn nữa quả thực tựa như một con ruồi bọ giống nhau tiến hành quấy dày. Hoàn toàn không cùng hắn tới một hồi công bằng chi chiến. Quả thực buồn cười, liền tính ngươi nha sau lưng có thiên đình thần minh, hôm nay cũng muốn đem ngươi cấp để lại. Ngao, theo một tiếng oanh lôi tiếng hô. Hắc mặt người rơi xuống mặt đất, nhấc chân hung hăng sụp một chút, tức khắc, mặt đất truyền đến kịch liệt chấn động, lấy hắn chân đạp vì trung tâm, mặt đất xuất hiện cái khe, hướng bốn phía bay nhanh mà lan tràn, lách cách, không gian muốn sụp xuống, bất quá chính mình trận cũng muốn thành, hết chương.